Hân hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn sách Những tay tiếp thị đều nói xạo, tác giả Seth Godin, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2008. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-viet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cắm-sả-rác.com. 3. Chỉ đàn làm trà sôi động, www.đongcanvua.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnói.com. Phần 6 bao gồm phần thêm, những lời bình, sách hay nên đọc, lời cảm ơn và câu chuyện của bạn. Phần thêm, những tiếp thị ra bậc thầy và những người vẫn đang cố gắng. Tôi muốn chứng tỏ sức mạnh của mình. Nissan Amanda và Mitsubishi Montero là những chiếc SUV có khung vè bánh xe hầm hố một cách không cần thiết. Cái phần vè loe ra này chẳng có chức năng gì cả. Chúng chỉ làm cho chiếc xe trông to hơn và ngầu hơn thôi. Dĩ nhiên là đó là chức năng đó chứ. Vì chức năng của bản thân chiếc xe là trông to bự mà. Như chúng ta đã thấy ở phần trước, đó chính là lý do để mọi người mua một chiếc SUV. Những chiếc xe này có phần kim loại gồ ghề, lửa sóng bao quanh bánh xe, làm cho những ai chạy ngang qua chiếc xe này đều cũng phải ngoái nhìn. Đấy là lý do tại sao những người duy lý ở tạp chí Consumer Reports đều sai lầm. Việc làm cái vè loe ra không phải là không cần thiết. Một tiếp thị gia thông minh trong phòng thiết kế hiểu rằng, kể một câu chuyện thông qua việc thiết kế cái vè kim loại này là một cách thức ít tốn kém không thể tưởng để bán một chiếc xe vô cùng đắt tiền. Điều đó có làm cho chiếc xe thể thao này chạy ngon hơn không? Vâng, nếu như mục đích của bạn là chỉ lái từ đây đến Cleveland thì chẳng có một chiếc SUV nào sẽ đem lại cho bạn một giải pháp tốt nhất. Nhưng nếu mục đích của bạn là cảm thấy mạnh mẽ và chứng tỏ được sức mạnh ấy cho mọi người khác thấy, thì chiếc xe đa dụng này thật sự làm được những gì mà nó có nhiệm vụ phải làm. Nó đem lại cho bạn một câu chuyện mà bạn có thể tin, một lời nói dối mà bạn có thể tự kể cho bản thân nghe mỗi khi nhìn thấy chiếc xe. Tristan Diner, thật dễ dàng để hiểu tính phổ quát của vòng đời tiếp nhận sản phẩm, Product Adoption Lifecycle. Chỉ với việc nhìn qua sự phát triển của nhà hàng Ấn Độ Tristan Diner tại Queens, New York, ý tưởng mọi người khác nhau có những thế giới quan khác nhau không chỉ áp dụng trong công nghệ. Cách đây hơn một thập niên, tay phàm ăn Jim Lack khám phá ra một nhà hàng Ấn nhỏ thấp có tên gọi là Vision Dinner. Anh ta hào hứng kể về nó với những người bạn chí cốt cũng đam mê ăn uống của anh, và viết về nó trong một cuốn hướng dẫn nhà hàng không có tiếng tăm mà anh ta xuất bản. Hãy tìm hiểu thêm tại trang www.chowhow.com. Những người dũng cảm và gan dạ lao ngay đến và vui thích món ăn đó, nhưng thực khách chẳng bao giờ đông cả. Tất cả những người không đam mê ăn uống không để ý đến thông điệp đó, bởi vì nó không bắt đúng đài của họ. Ý tưởng đi ra ngoài ăn tối không phù hợp với thế giới quan chung, Jason Diner nằm ở phần rìa. Sau đó, một chuyên viên tính toán các rủi ro tên Doro Strap gửi một bài phê bình khen ngợi cuốn sách hướng dẫn nhà hàng Zaga Servi, và hàng chục người đam mê ăn uống khác cũng khen ngợi cuốn sách. Kết quả là, Zaga đã làm cho Jason Diner một điểm cao, xếp nó gần ở bậc cao nhất các nhà hàng Ấn của họ ở thành phố New York. Trong vòng một năm, các khách hàng có thế giới quan thích đi ăn ngoài khá thường xuyên. Chính thế giới quan này làm cho họ trở thành độc giả trung thành của Zaga, bắt đầu kéo đến nhà hàng này. Đó là một câu chuyện hay, nó ở ngay trong Win, thế mà chỉ những người trong cuộc mới biết về nó. Và giờ đây, nó rất an toàn bởi vì Zaga đã giới thiệu nó. 3 hay 4 năm sau, Jason Diner đi dần xuống dốc. Giờ đây nó không còn ngon hơn các nhà hàng Ấn Độ khác, và thực tế là ở nhiều phương diện nó tệ hơn. Những người đam mê ăn uống đều bỏ đi hết, lãnh đạo của nhà hàng nhận thấy rằng, họ không cần phải cố gắng vất vả, thế là họ không cố gắng gì hết. Mỉa mai thay, giờ đây thực khách đến còn đông hơn trước. Những người với thế giới quan phổ biến nhất, những người chỉ muốn ăn trong một nhà hàng mà mọi người đã đến đó, đầy kín các bàn vào mỗi đêm. Đối với họ, thức ăn không còn ngon nữa cũng chẳng sao, điều quan trọng là họ đang có một câu chuyện. Anh bạn Bob của tôi bao nhiêu năm nay đều ăn ở đó, làm cho Jason Diner trở thành một chọn lựa an toàn cho bữa ăn tối. Đó là lý do tại sao hầu hết những nhà hàng đông khách thường không ngon như chúng đã từng. Khi chúng đã đi qua đường cong, thành công của nhà hàng không còn liên quan đến thức ăn giờ đây ngon ra sao, nó liên quan đến câu chuyện hay ra sao. Những người kể chuyện ở Avalon, tôi đang ngồi nhìn một chai xà phòng Avalon Organic Botanical Therapeutic Rosemary Glycerin Soap có đặc điểm là được chứng nhận có 70% thành phần là từ thiên nhiên. Xà phòng này chứa khoảng 113 gram trong một cái chai nhựa màu xanh lá có nút nhấn bên trên, giá cao sấp xỉ 30 lần cho một lần rửa so với xà phòng dạng bánh thông thường. Nó có đáng đắt gấp đến 30 lần không? Nó có làm cho tôi sạch hơn đến 30 lần không? Xà phòng có thật sự phải có nguồn gốc từ thiên nhiên không? Dĩ nhiên là không. Thế nhưng tôi đã bắt gặp chai xà phòng loại này trong phòng tắm dành cho khách ở nhà ba người bạn khác nhau. Trải nghiệm về Avalon bắt đầu có từ trong cửa hàng. Thật dễ chịu khi cầm cái chai này lên, cảm thấy thật dễ chịu khi biết rằng bạn có thể mua được một thứ xa xỉ như thế này, cảm thấy thật dễ chịu khi tự huyễn hoặc mình bởi một câu chuyện về những cánh đồng cây hương thảo. Đó là một lời nói dối dễ thương, làm bạn tin rằng mình đang giúp đỡ hành tinh này, bằng việc hỗ trợ cái công ty nhỏ thân thiện này. Việc sử dụng xà phòng này, bản thân nó đã là một sự nhắc nhớ cho chúng ta về cảm giác tốt đẹp của chúng ta, khi tự kể cho bản thân nghe một câu chuyện ngay lúc mua xà phòng này. Đã sẵn có một câu chuyện cho thứ này à, sản phẩm này chính là một kỷ niệm về chuyến đi của bạn đến cửa hiệu đó, và là một sự nhắc nhớ về cảm giác của bạn khi bạn mua nó. Lý do Avalon hoạt động hiệu quả tương tự như cái lý do thật khó mà đem đi cầm cố chiếc nhẫn đính hôn của bạn. Đó không phải là cái nhẫn, đó là những ký ức. Xà phòng rửa tay cũng như đồ trang sức vậy. Tạo lập Fort News. Tin tức trên truyền hình không đúng, nó không thể đúng được. Có quá nhiều thứ để nói, có quá nhiều thế giới quan, quá nhiều câu chuyện để nói đến. Truyền hình không bao giờ có thể truyền tải đi hết mọi thông tin và thế giới quan. Điều tốt nhất mà một phóng viên truyền hình có thể hy vọng làm được là kết hợp những câu chuyện về súng đạn và tội ác để bán quảng cáo và làm hài lòng số đông, với những câu chuyện về các sự kiện thế giới sâu sắc nhưng không được nhiều người thích lắm. Và, chúng ta hy vọng làm điều đó mà không có một thiên kiến rõ rệt. Fox News, do Rupert Murdoch và Roger Anley thành lập vào năm 1996, đã có một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Fox biết rằng thiên kiến tồn tại trong bất kỳ tổ chức truyền thanh truyền hình nào và quyết định sử dụng vấn đề này để định khung cho tin tức theo một cách phù hợp với thế giới quan của khán giả đích nhắm của họ. Nhóm khán giả này có chung những thế giới quan nào? Một khát khao có một câu chuyện nhất quán, một thế giới quan nhấn mạnh vào trách nhiệm cá nhân, đạo lý bảo thủ và chính trị cộng hòa, có vẻ công bằng, trái ngược với việc chạy theo thiện hiếu. Đó là cách Fox News quyết định thiết lập thiên kiến của mình, cái cách nó chọn để định khung cho câu chuyện của mình. Thay vì là một sự va trộn ngẫu nhiên các thiên kiến cá nhân, Fox News chọn việc kể một câu chuyện nhất quán, một lời nói dối mà khán giả của nó có thể chọn để tin. Hãy bắt đầu với khẩu hiệu của nó, công bằng và cân bằng. Mọi người có thể bình phẩm tin tức đó có thật là công bằng và cân bằng hay không. Song, bản thân cái khẩu hiệu này cũng đã tỏa sáng, nó ve vuốt khán giả, nhắc cho họ nhớ rằng họ không phải là thiểu số bé xíu, và nó củng cố một thông điệp rằng thế giới quan của họ có giá trị và đúng đắn. Tin tức dành cho người theo đảng bảo thủ, rõ ràng là một thông điệp sai lầm, sự tinh tế làm cho câu chuyện hoạt động hiệu quả. Bằng việc hành động như thể họ đại diện cho ý kiến số đông, họ định khung cho câu chuyện của họ theo một cách mà nhóm khán giả này hiểu được. Khẩu hiệu rất quan trọng, đặc biệt là ở đây, thế giới quan của khán giả xem Fox News đã không được tôn trọng bởi nhiều hãng truyền thông. Đột nhiên khán giả này lại xem được một kênh phát các tin tức mà họ rất tán thưởng, và họ được kể cho nghe rằng họ đang theo trào lưu chính thống, và những tin tức mà họ đang nghe thấy rất công bằng và cân bằng, nó làm cho mọi người không thể cưỡng lại được câu chuyện này. Mỗi ngày, ban quản lý của Fox lại gửi đi một thông báo đến tất cả các nhà văn, nhà sản xuất và các tài năng trong giới truyền thông. Thông báo nhấn mạnh các vấn đề tranh luận trong ngày. Nói cách khác, đó là câu chuyện mà họ định kể. Bằng việc quản lý tin tức sao cho ăn khớp với câu chuyện, ngược với những cách khác của các đài khác, Fox đã phát triển được một thế giới quan. Công ty đã kể một câu chuyện làm người xem rất vui sướng tin tưởng vào. Họ cho khán giả một lời nói dối để họ kể cho bản thân nghe và điều quan trọng là để chia sẻ. Bằng việc cung cấp một thông điệp nhất quán và dễ được nhắc tới, Fox News đang kể một câu chuyện phù hợp với thế giới quan của khán giả của họ, và câu chuyện ấy dễ cho khán giả truyền đi. Bạn có thể tranh cãi về thế giới quan chính trị của họ, nhưng bạn không thể tranh cãi về thành công của họ được. Roger Anley hiểu rằng ông đang kinh doanh trong lĩnh vực kể chuyện, và đã sử dụng sự hiểu biết ấy để xây dựng một ngành kinh doanh nhiều tỷ đô la. Điều này sẽ không quan trọng nếu như Fox News cũng không thích gia tăng lượng người thích xem. Tại sao lượng người xem của họ lại tăng lên? Bởi vì, khi được trang bị bằng lời nói dối mà họ tin tưởng, khán giả của Fox News đã dễ dàng cải đạo bạn bè của họ chuyển sang xem Fox News. Fox News là một con bò tía, một hiện tượng ấn tượng thật hấp dẫn khi được bàn tới. Kết quả là, những người chưa từng chọn Fox News để xem cách đây 5 năm giờ lại thường xuyên xem kênh này. Có phải bởi vì họ bị quảng cáo thuyết phục, mà bởi vì họ bị bạn bè và hàng xóm thuyết phục? Có phải cứ đến một nhà hàng là để ăn uống không? Đây là một bài phê bình về một nhà hàng Thái mới đăng trên tạp chí New York. Căn phòng ăn nằm ở giữa một cái hồ nước trong veo phản chiếu lấp lánh, những ngọn nến cháy sáng và hoa huệ tây được các nhân viên phục vụ giữ cho bồng bềnh trôi tới lui, khiến chúng ta tưởng như đang xuôi dòng Chao Phraya ở Bangkok, trên một chiếc thuyền rồng lớn của hoàng gia. Ồ, tôi cứ nghĩ rằng chúng ta đang ăn món bát thai, món hủ tiếu xào kiểu Thái. Dĩ nhiên là không, chúng ta đang ở đây để được nghe kể một câu chuyện, nếu câu chuyện đó xác thực, xúc động và phù hợp với thế giới quan của chúng ta và những gì chúng ta tìm kiếm, thì có lẽ chúng ta sẽ kể cho bạn bè của chúng ta nghe. Tiếp thị cho đài phát thanh thu qua vệ tinh. Cho đến giờ, Sirius Satellite Radio đã chi hơn 100 triệu đô la cho việc xây dựng một dịch vụ trên toàn quốc, chuyên phát sóng phát thanh cho những chiếc xe hơi có thiết bị nhận tín hiệu phù hợp. Giờ thì kỹ thuật này đang hoạt động và những người chơi lúc nào cũng có. Công việc của marketing là lôi kéo mọi người đăng nhập. Sirius đã dành nhiều thời gian và công sức cho việc đăng nhập những khách hàng mới, ít nhất cũng bằng những gì họ dành cho việc xây dựng mạng này. Một tiếp thị gia truyền thống sẽ sử dụng quảng cáo dựa trên lợi nhuận để diễn đạt thành lời. Anh ta có khả năng nhắm vào các tạp chí xe hơi, hay tạp chí về máy móc nghe nhìn. Hãy xem xét những thông tin sau về Sirius. Nó hoạt động khắp nơi trên đất nước này. Nó cung cấp hơn 100 kênh, có đủ loại băng tần dành cho các thể loại âm nhạc. Chất lượng phát sóng rất tốt và hiếm khi thay đổi. Chi phí là 10 đô la mỗi tháng. Nút giờ đài hiển thị cho bạn tên của bài hát. Bạn cần phải có một thiết bị nhận tín hiệu đặc biệt để nghe các chương trình phát sóng của Sirius. Phòng marketing ở Sirius buộc phải chọn lựa. Các thông tin được liệt kê bên trên quá phức tạp không thể diễn giải đầy đủ. Và thậm chí nếu như lãnh đạo của phòng marketing có cố gắng đi nữa, thì cũng có rất ít người chỉ bỏ thời gian ra nghe những thông tin mà Sirius đang cố gắng chuyển tải. Họ chẳng màng để ý đến quảng cáo ấy và cứ tiếp tục cuộc sống của họ. Sirius cần phải kể một câu chuyện. Đó có thể là một câu chuyện về chất lượng và sóng bao phủ trên toàn quốc. Vấn đề là gì? Có rất ít người, chủ yếu là các tài xế xe tải, có một thế giới quan trong đó có vấn đề. Radio của tôi rất rè và tôi muốn nghe thấy cùng những bài hát đó trên khắp đất nước này. Thực tế là hầu hết mọi người đều ở bên kia chiến tuyến. Tôi chẳng có vấn đề gì với cái máy radio của tôi cả. Nếu bạn đang đi loanh quanh và tin rằng bạn chẳng gặp vấn đề gì với radio của mình, thế thì tại pháp radio lớn nhất trên thế giới này sẽ không hiện ra trên radar của bạn. Nó vô hình. Kể cả cái tên cũng là một vấn đề. Sirius Satellite Radio, nó hàm ý rằng đây là radio kỳ diệu, có công nghệ tốt hơn. Nhưng nếu tôi không tin là giải pháp hiện hữu cho radio của tôi là thấp kém hơn, thì tôi sẽ chẳng tự kể cho bản thân nghe một lời nói dối về việc nó có thể tốt hơn ra sao. Sirius không thể cứ cố kéo giá xuống. Bây giờ tôi có thể nghe thấy những người bán nói, giá đó quá cao. Giá cả không là vấn đề là câu chuyện được kể không nhắm đến nhu cầu của khán giả. Và cho đến khi nó nhắm được đến thì chẳng có cái giá nào là đủ thấp cả. Bạn sẽ trả bao nhiêu cho một cái đe? 1 đô la chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó thực sự là một cái đe xinh xắn? 1 đô la vẫn là quá nhiều nếu bạn không tin vào câu chuyện về những gì sản phẩm ấy có thể làm cho bạn. Còn về sự đa dạng, Sirius có thể cố gắng kể một câu chuyện về hàng trăm loại chương trình phát sóng khác nhau vào bất cứ lúc nào trong ngày, không hề có quảng cáo. Trời ạ, một khó khăn tương tự lại nảy sinh, hầu hết chúng ta đều không có thế giới quan cho rằng chương trình phát thanh chưa đa dạng phong phú. Nó chắc chắn không phải là một vấn đề đủ tệ hại để người ta phải trả tiền mua giải pháp cho nó. Thế thì Sirius nên làm gì? Hãy nhờ đến Howard Stern. Không phải mọi người đều muốn nghe Howard Stern, ông hoàng truyền thông của Hoa Kỳ. Thậm chí rất nhiều người còn không thích ông ta, nhưng những ai thích thì lại sẵn lòng lắng nghe Howard. Bằng việc đưa Howard ra khỏi sóng phát thanh truyền thống và đưa ông ta sang Sirius, công ty này đã phá hỏng radio của hàng triệu người. Radio mà không có Howard thì sẽ chắc kém hơn trước đây. Cần phải làm gì đó để thay đổi tình trạng này. Sirius có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện về cách thức thực hiện điều đó chỉ với 10 đô la một tháng. Các chương trình phát sóng thêm, thiết bị bắt sóng, tất cả những manh lưới này không quan trọng. Thực tế là Sirius không nên nói một lời nào về những đặc điểm vượt trội này với những người yêu thích Howard. Điều quan trọng là, Sirius bây giờ đang có một cơ hội kể một câu chuyện cho những người muốn nghe nó và cho những người sẽ tin nó. Qua thời gian, hàng triệu fan hâm mộ Howard Stern đăng nhập sử dụng dịch vụ của Sirius, sẽ khám phá ra các đặc điểm này, và một số đặc điểm trong đó còn có thể gây thu hút đủ để kể một câu chuyện về chúng. Và thế là, câu chuyện đó sẽ được truyền đi. Thuyết phục mọi người đi du lịch. Công ty du lịch UK Lanbolly sử dụng những dụng cụ phát tán điện tử nhỏ xíu để tỏa mùi hương dừa thoang thoảng ra các văn phòng công ty du lịch của họ. Mùi hương ấy đã tạo ra một hiệu ứng tức thì với khách hàng bởi vì nó nhắc họ về kem làm nâu da và những vùng đất nhiệt đới. Không ai cần một chuyến du lịch đến những hòn đảo nhỏ của Hy Lạp cả, nhưng những điều là chúng ta muốn bỏ đi một chuyến thực sự rất tinh tế. Nếu các công ty du lịch bỏ ra nhiều thời gian hơn cho dầu dừa và ít thời gian hơn cho việc đi tìm giá thấp hơn, họ đã không gặp nhiều đe dọa từ những công ty tương tự như Travelocity. Họ cần đem lại một trải nghiệm của cá nhân mà bạn không thể có được khi ngồi ở bàn phím. Thời tàn của tiệm Kim Hoàng. Matt Varden điều hành BlueNile.com, một trang web được thiết kế để kiếm lời từ việc kinh doanh Kim Hoàng. Ông đang làm điều đó bằng việc thay thế một câu chuyện này bằng một câu chuyện khác. Chúng tôi muốn được là Tiffany trong thế hệ tới, ông tuyên bố. Ông đã thật sự thành công. Năm ngoái, Lunin bán được nhiều nhẫn đính hôn hơn Tiffany & Co. Rất dễ hiểu lầm thành công của ông nếu bạn nắm vào thực tế rằng ông bán ra nữ trang độc đáo, với giá bằng phân nửa của những viên ngọc trong cái hộp xanh nổi tiếng. Nhưng nếu giá rẻ hơn những gì bạn muốn, bạn có thể mua những thứ rẻ hơn ở những nơi khác. Rẻ không phải là thứ để tiếp thị. Lunin không phải về giá rẻ. Max hiểu rằng những người khác luôn có thể bán rẻ hơn ông. Nói về kim cương, ông nói, bạn biết đánh giá chúng, xuất xứ của chúng, người chế tác, mỗi người đều có một câu chuyện. Năm ngoái, Lunin có được doanh thu 154 triệu đô la từ kim cương. Bởi vì, như Tiffany, họ kể một câu chuyện mà người mua tin, một phần của câu chuyện đó là về chất lượng, một phần là về cảm giác được là người thông minh hơn những gã tội nghiệp bị bóp cổ tại cửa hàng Tiffany. Câu chuyện của Lunin nhắm ngay vào các chàng trai, những người mua nhẫn đính hôn. Câu chuyện được dựng khuôn một cách hoàn hảo cho thế giới quan của họ. Câu chuyện kể rằng, bạn thật thông minh khi mua đúng loại kim cương ở đúng chỗ. Tiffany không thể kể câu chuyện đó và những tiệm rẻ nhất cũng không thể kể. Phụ nữ ghét câu chuyện của Lunin vì nó chỉ ra rằng Tiffany là một kẻ lừa đảo, bán một cái hộp xanh đến mấy ngàn đô la, nhưng đàn ông yêu thích nó cũng chính vì lý do tương tự. Lunin có bán sự tiện ích không? Không, sự tiện ích là thứ gì đó chúng ta cần chứ không phải chúng ta muốn. Không ai đi cần một viên kim cương cả. Nghĩ mai thay, các cửa hiệu kim hoàng nào cảm thấy họ phải cạnh tranh trên giá bán, là những tiệm đang đặt dấu chấm hết cho công việc kinh doanh của họ. Jonathan Briggs, người điều hành mạng lưới Ben Briggs Jewelry cho biết, chúng ta cố gắng không bán kim cương như là mặt hàng nhu yếu phẩm. Cách duy nhất để làm là ngừng nhắm vào những thứ như Cara, và thay vì thế bắt đầu kể những câu chuyện. Theo lời Briggs, mỗi viên kim cương đều khác biệt, có chút gì đó lãng mạn trong đó. Những người sử dụng Napster là nhóm khách hàng tốt nhất cho các nhóm nhạc. Nhìn chung, ngành công nghiệp ghi âm thật chậm tiêu, thủ cựu và thiển cận, nhưng họ cũng không quan tâm nhiều đến thế giới quan. Ai là người sử dụng Napster hay Limway hay các dịch vụ mạng ngang hàng B2B khác? Bản phân tích phản ứng tự động cho những người ở hiệp hội công nghiệp ghi âm cho biết. Người ta không muốn trả tiền cho âm nhạc, nhưng câu trả lời thật sự là, những người có một thế giới quan cho rằng âm nhạc, đặc biệt là nhạc mới, quan trọng đối với họ. Vâng. Điều đó nghe rất giống như thế giới quan của một người mua đĩa nhạc điển hình và là người đi xem hòa nhạc, đúng không? Winco hiểu điều này. Winco là một ban nhạc rock thành công rất lớn đã phát hành album mới nhất của họ, toàn bộ, lên mạng miễn phí. Tim Manner báo cáo rằng, Winco Stress Whitney giải thích thế giới quan của ông về mối liên hệ giữa sao chép lậu và tiếp thị như thế này. Nghệ thuật không phải là một ổ bánh mì. Khi một ai đó ăn cắp một ổ bánh mì của cửa hàng, thì ổ bánh mì ấy sẽ biến mất. Khi một người tải một bài nhạc xuống, nó chỉ là dữ liệu, cho đến khi người nghe này phát các bài nhạc ấy lại với nhau theo tai nghe của họ, theo ý định của họ, theo trải nghiệm chủ quan của họ. Cách thức họ hiểu tác phẩm của bạn làm thay đổi tác phẩm của bạn. Đối xử với khán thính giả của bạn như những tên trộm là điều phi lý. Bất kỳ ai chọn nghe nhạc của chúng ta đều là một người cộng tác. Trudy đang kể một câu chuyện cho những người muốn nghe nó, và câu chuyện ấy dễ được họ tin. Lời nói dối ấy lan từ người sử dụng này sang người sử dụng khác, và chẳng mấy chốc. Thay vì là một trong 5.000 ban nhạc đang cố gắng thu hút sự quan tâm của chính nhóm người bị chú ý này, Winco đã trở thành một trong số ít ban nhạc được chú ý. Và cuối cùng, Trudy & Co. đã bán được rất nhiều album. Nếu họ cứ khăng khăng cho rằng, đám đông người này là những kẻ trộm, có lẽ tình hình đã không được tốt đẹp đến như vậy. Khí cầu Goodyear. Nếu bạn muốn thấy một ví dụ sáng chói về truyền thông cổ điển, hãy cứ nhìn khí cầu của Goodyear. Bằng việc đổi những bức ảnh chụp bằng camera từ trên cao để lấy một số thời lượng quảng cáo trong các chương trình phát sóng thể thao, Goodyear đã làm nên quả khí cầu nổi tiếng trên khắp thế giới. Vì thế này, nó đâu có bán vỏ xe, vì mọi người biết tên bạn không có nghĩa là mọi người đều biết câu chuyện của bạn. Họ không tin vào lời nói dối bởi vì không có câu chuyện nào cả. Tất cả chỉ là quả khí cầu và cái tên. Michelin cũng có một cửa thương hiệu kể một câu chuyện về sự an toàn. Họ có một câu chuyện và mọi người cảm thấy dễ chịu khi họ mua vỏ xe của Michelin. Ngược lại, Goodyear chẳng có được thứ gì khác hơn cái khí cầu, ngoài việc cái tên được nhiều người biết đến và chỗ ngồi tốt cho vị CEO ở rạp Super Bowl. Phần thêm số 2, những lời bình. Những khách hàng tốt. Những khán giả khác nhau hành động khác nhau. Số lượng độc giả tờ Organic Style có bằng đại học gần như gấp 2 lần con số trung bình, và hơn phân nửa họ giới thiệu những sản phẩm họ đã đọc thấy trong tạp chí này. Sự khác biệt quan trọng không nằm ở sự khác biệt về thu nhập hay mức độ chi tiêu của độc giả. Sự khác biệt nằm ở thế giới quan, độc giả của Organic Style có những người bạn sẵn lòng lắng nghe một câu chuyện mới. Tác dụng trong việc chọn một phân khúc dân số này thay vì phân khúc dân số kia thật sự có hiệu quả, khi bạn xem xét đến tác động của lời nói truyền miệng. Các nhãn hiệu âm nhạc nhắm chính xác vào sinh viên đại học, bởi vì chúng có khuynh hướng thích chơi nhạc của chúng cho người khác nghe và chỉ cho nhau. Một ý tưởng virus có thể lan truyền khắp một cộng đồng trong ký túc xá đại học, còn nhanh hơn nhiều so với trong một chung cư ở New York có cùng diện tích. Mọi người không như nhau, một số người thì nói, số khác thì không, và những người có những thiên hướng tương tự nhau thường tụ lại với nhau thành nhóm. Sinh viên đại học có nhiều bạn bè hơn và nói chuyện với nhau nhiều hơn những người trong viện điều dưỡng chẳng hạn. Hãy nhớ rằng, tiếp thị gia kể một câu chuyện, người tiêu dùng tin vào nó và nó trở thành một lời nói dối, và lời nói dối ấy có thể lan từ người này sang người khác, và rồi chỉ đến lúc này, tiếp thị gia mới tiến đến thành công và việc buôn bán mới phát triển. Việc nhận diện các phân khúc có khuynh hướng yêu thích các tiến trình này hơn chính là bước đầu tiên quan trọng trong việc kể câu chuyện của bạn. Đây là một ví dụ nhỏ nhằm làm cho quan điểm trên trở nên rõ ràng. Candice.com đưa ra một những trích đoạn sách điện tử miễn phí của những tác giả nổi tiếng. Candice lần theo dấu của mỗi lần tải xuống, và mỗi dữ liệu được gửi đi thông qua hệ thống này. Tác phẩm Art of the Star, Khởi thuật của Guy Kawasaki đã được Candice trích đoạn, và tỷ lệ lan truyền qua server của chúng ta là khoảng 4,5%. Hầu như 5% lượng người tải đoạn trích này xuống lại tiếp tục gửi nó đi cho ít nhất là một người. Tom Peter đưa một đoạn trích lên về gia công ở nước ngoài, offshoring, và tỷ lệ lan truyền của ông là 2%. Dave Bonter không nổi tiếng như hai tác giả trên, đưa một đoạn trích lên về marketing và phương thức truyền miệng. Thật đáng ngạc nhiên, tỷ lệ lan truyền đoạn trích của ông lại là 8%. Điều này có nghĩa là, đoạn trích của Dave được tải xuống thường xuyên như của Guy và của Tom, có khuynh hướng được người này chia sẻ với người khác hơn 400% so với đoạn trích của Tom. Thật là một khác biệt ghê gớm. Thậm chí còn kinh ngạc hơn khi so với kết quả lan truyền của bản báo cáo của tổ chức ân xá quốc tế về hình phạt tử hình. Nó được lan truyền đi với tỷ lệ là không. Bài học ở đây là gì? Bạn phải chọn ra khán giả mà bạn muốn đối thoại. Khán giả của Dave rất háo hức với việc chia sẻ với nhau, rủi tay nhau về các ý tưởng. Tổ chức ân xá quốc tế có một quan điểm khác. Nếu bạn chọn một khán giả không nhiệt tình, bạn cũng đừng nên ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng ý tưởng của bạn không được truyền đi. Quan điểm thay đổi. Điều gì xảy ra cho bạn khi bạn được nhận vào trường y? Hóa ra là những thiên kiến và kỳ vọng của bạn thay đổi rất nhiều. ABC là ngân hàng lớn thứ bảy ở Bắc Mỹ. Họ đã làm một nghiên cứu và khám phá ra rằng họ có khoảng 1% thị trường là ở những sinh viên các trường y và nha khoa. Thế là họ kể một câu chuyện. Họ kể một câu chuyện hoàn toàn là dành cho nhóm này. Một câu chuyện kết hợp những yếu tố khác nhau của ngân hàng này và được định khung cho phù hợp với quan điểm mới của nhóm công dân tinh tú này. Đây là hàng chục ngàn thanh niên gần đây có quan điểm về tương lai thay đổi hoàn toàn, và họ rất háo hức muốn nghe một câu chuyện về cách thức họ có thể buộc tương lai ấy hoạt động cho họ. Trong vòng chỉ vài năm, thị phần của ABC đã lên đến 27%. Theo Richard McLaughlin ở ABC, chi phí cho chương trình này là rất nhỏ. Ông cũng cho rằng ABC có thể sẽ tăng thị phần của họ đến 50%. Rõ ràng, đây là một nhóm khách hàng cực tốt, ít nhất là trong lúc họ chuyển từ quan điểm này sang quan điểm khác. Phần khó nhất không phải là bán hàng cho họ, mà là nhận diện được đúng cái nhóm cần nhắm đến và kể cho họ nghe câu chuyện phù hợp. Bạn không thể thay đổi được quan điểm của một người một cách dễ dàng, nhưng bạn có thể có được cái cơ hội nó tự hiện ra khi thế giới làm thay đổi quan điểm đó cho họ. Cuộc sống phức tạp của những điều đơn giản. Không chỉ có quan điểm thay đổi, đôi khi cái cách chúng ta cảm nhận về một sản phẩm hay dịch vụ cũng thay đổi theo thời gian. Tuần rồi, khi đi ngang qua phòng tranh Albright Knott ở Buffalo, New York, tôi nhìn thấy những bức tranh mà tôi nhớ đã có từ thời tôi còn thơ ấu, và giờ đây tôi cảm thấy rất khác về nó. Thế là nỗi hoài nhớ bao trùm khắp những gì mà tôi từng trải qua. Nghệ thuật có ý nghĩa gì đó khác xưa, không phải là vì nghệ thuật đã thay đổi, mà bởi vì tôi đã thay đổi. Một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vẫn còn sử dụng máy chụp hình cơ để chụp ảnh, thậm chí dù là máy chụp kỹ thuật số rẻ hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Lý do không phải là ở cái máy chụp hình ấy, mà là ở cái cách máy chụp ảnh ấy tác động đến cảm xúc của người chụp ảnh. Qua thời gian, máy chụp ảnh cơ không còn chỉ là một công cụ mà đã trở thành một phần của cái cách mà nhiếp ảnh gia cảm nhận về bản thân và về thành quả của họ. Không dễ dàng thay đổi quan điểm của một người như thay đổi kỹ thuật. Các kỹ thuật gia phát hiện rằng, những người sử dụng ban đầu có khuynh hướng nhanh ghét một sản phẩm cũng nhanh như khi họ phải lòng nó. Nếu quan điểm của bạn là yêu thích cái mới, thế thì cái thiết bị thân thuộc bạn mới mua cách đó một hai tháng sẽ phải ra đi, đúng không nào? Đây là một lý do giải thích tại sao một số doanh nghiệp phát triển và sau đó chặn lại. Cái quán bar nơi góc đường sẽ tuyệt hơn khi bạn lui tới thường xuyên. Vì thế, những người lui tới thường xuyên ở lại, trong khi những người mới, cá nhân tăng trưởng lại thấy chán và thậm chí chẳng màng đến việc bước vào. Đó không chỉ là một nơi dành để uống một thứ gì đấy, đó là một câu tuyên bố phức tạp về con người của bạn ngay lúc này. Chẳng có điều gì tĩnh tại, chẳng có điều gì cứ mãi đứng yên một kiểu, và mọi thứ bạn xây dựng hay thiết kế hay tiếp thị đều sẽ làm thay đổi thị trường. Những câu chuyện xưa cũ, khi bạn nghĩ đến vải bông có tông, những từ ngữ như tự nhiên, mát mẻ, mềm mượt và sức khỏe sẽ xuất hiện trong đầu bạn. Đó là bởi vì suốt một thời gian dài, bạn tự kể cho chính bạn nghe một câu chuyện về có tông, một câu chuyện được khuyến khích bởi các quảng cáo của ngành công nghiệp sợi bông suốt hàng bao thập niên. Thế nhưng, sợi bông hóa ra lại là một kẻ phá hoại. Những hóa chất diệt sâu bọ được dùng để trồng trọt cây bông nhiều hơn hầu hết bất kỳ sản phẩm nông nghiệp nào khác. Ngành công nghiệp sợi bông nhận trợ cấp của liên bang nhiều hơn bất kỳ thứ cây trái thu hoạch nào, và nó là một ngành công nghiệp được tập trung thật kinh khủng. 80% lượng tiền chính phủ rót xuống vào tay của chỉ có 10% người trồng trọt. Cây bông gây nên nhiều tác động phụ đến môi trường và xã hội nhiều hơn hầu hết các loại cây trồng thu hoạch khác. Trong khi đó, cái vải sợi công nghệ cao nhẹ hơn, mát hơn, dễ bảo quản hơn và chẳng gây hại mấy cho môi trường. Thế thì tại sao tất cả chúng ta chẳng chịu thay đổi? Bởi vì các câu chuyện xưa cũ khó mà mất đi được. Như chúng ta thấy trong những ví dụ về Coker và việc tái chế, mọi người đều không thích thay đổi quan điểm của mình. Sẽ có một thế hệ người tiêu dùng khác nhận ra, có tông đang gây hại nhiều ra sao và bắt đầu có kết luận riêng của mình. Đó là một bài học quan trọng cho những người ra chính sách công, nhưng đó cũng là một hiểu biết hữu ích cho những ai có một ý tưởng mới để tiếp thị. Gắn ý tưởng đó với một câu chuyện cũ. Giải thích về sự thất bại. Nếu bạn đã làm việc nhiều tháng hay nhiều năm, và rồi đưa ra một sản phẩm hay một dịch vụ không thành công, tôi chắc là bạn rất bất mãn, không hài lòng. Điều tồi tệ nhất là dường như chẳng hề có một giải thích đi thẳng vào vấn đề lý giải cho việc bạn thất bại. Chắc chắn là thế, đó có thể là một khuyết điểm nào đó của chính sản phẩm ấy, hoặc thất bại nằm ở giá cả, hay thậm chí là do bao bì. Nhưng thường là không giải thích được lý do thất bại. Dù vậy, một khi bạn nhìn thấy giới quan qua lăng kính quan điểm, mọi thứ bắt đầu dễ hiểu hơn. Có bốn lý do giải thích cho việc tại sao sản phẩm bạn mới tung ra bị thất bại. Thứ nhất, chẳng ai để ý đến nó. Thứ hai, mọi người để ý đến nó nhưng lại không muốn thử nó. Thứ ba, mọi người thử nó nhưng quyết định không tiếp tục dùng nó. Bốn là, mọi người thích nó nhưng lại không kể cho bạn bè nghe. Rõ là thế à, chắc chắn là vậy. Nếu không có điều gì trong những điều trên xảy ra, dĩ nhiên là thành công sẽ nằm trong tay bạn. Việc hiểu được tại sao sản phẩm của bạn thất bại có thể đem lại cho bạn một hiểu biết cho lần kế tiếp. Tôi muốn nói rằng, tất cả bốn thất bại trên đều không phải là lỗi của bạn. Ít nhất chúng không phải là lỗi của dữ liệu đầu vào của marketing truyền thống. Một số ít sản phẩm thất bại, bởi vì chúng không hoạt động được như thiết kế. Nếu chúng chạy như thế, chúng sẽ không được chấp nhận. Tôi tin rằng, hầu hết những mầm móng thất bại đều đã nảy mầm từ lâu, trước khi sản phẩm của bạn thậm chí được sản xuất. Marketing bắt đầu trước khi nhà máy hoạt động. Nếu bạn chọn một câu chuyện sai lầm, hay định khung cho nó theo một cách thức không phù hợp, bạn sẽ thất bại. Nếu quan điểm của một khách hàng mục tiêu không cho phép câu chuyện bạn đang kể được lan truyền, câu chuyện của bạn sẽ thất bại. Cách duy nhất là thay đổi quan điểm của người tiêu dùng đó, và điều đó hầu như là bất khả. Bốn thất bại. Tại sao chẳng ai để ý đến nó? Bởi vì họ không nhìn đến. Họ không nhìn đến là bởi có quá nhiều thứ để nhìn và không có đủ thời gian để nhìn hết tất cả mọi thứ. Vì thế, chúng ta chọn việc không để ý đến mọi thứ. Chúng ta dạo trong siêu thị hay trong một hội chợ thương mại, hay xem lướt một đống hồ sơ yếu lý lịch, và chúng ta thực sự chỉ để ý rất ít. Hầu hết chúng ta đều có một khung tư duy mặc định rất đơn giản. Nếu nó không đáng chú ý hoặc không nổi bật, quên nó đi. Nếu có ai đó cố gắng bán cho bạn thứ gì, hãy từ chối. Làm ra một thứ tốt hơn một chút không giúp được gì cho bạn, vì mọi người chẳng màng để ý đến nó. Dù vậy, nhưng không phải ai cũng làm thế. Có thể có một số người sẽ chịu chú ý. Điều này dẫn đến vấn đề thứ hai. Đó là tại sao những người chú ý đến nó lại không thử nó. Trong hầu hết các thị trường, đối với hầu hết các sản phẩm, mọi người thường nói rằng, tôi chỉ xem thôi. Thậm chí khi chúng ta tự đẩy chúng ta đến khu mua sắm ấy, thì đó cũng là câu trả lời mà chúng ta nói với một người bán hàng cứ thúc mua. Đó cũng là cách chúng ta lướt mạng, hiếm khi nào chịu ở lâu ở một trang web. Có những phân khúc của thị trường đang khao khát được thử món đồ gì đấy đến phát điên. Những người nghiện máy ảnh háo hức săn lùng một ống kính tốt hơn. Những kẻ sùng bái giày sẽ đứng xếp hàng chờ đến lượt được mua một đôi giày Nike thuộc loại Limited Edition, số lượng hạn chế. Đấy là những nhóm người bạn cần phải tìm ra với câu chuyện của bạn, ít nhất là vào lúc bắt đầu. Tại sao họ không trở thành những khách hàng trung thành? Trong khi những người sử dụng ban đầu, những người có một xu hướng muốn thử đồ mới, có thể thử món hàng của bạn, nhưng món hàng ấy không hợp với họ nên họ không quay trở lại nữa. Chính cái thiên kiến đã đẩy họ đến thử sản phẩm của bạn, sẽ là đẩy họ đến thử sản phẩm của một ai khác vào ngày hôm sau. Những sản phẩm mới phát triển khi chúng có thể tách được một số ít người đón nhận ban đầu ra, và thuyết phục họ rằng, những lời cầu nguyện của họ đã có được lời hồi đáp. Thế nhưng, điều này chỉ hiệu quả khi họ đi kể cho bạn bè nghe. Tại sao họ không kể cho bạn bè của họ nghe? Tại sao cử tri không thấy thoải mái với việc đề xuất một ứng cử viên chính trị cho một người lạ? Không thấy thoải mái với việc đi này nỉ bạn bè góp tiền cho một hội từ thiện mà họ yêu thích? Không thấy thoải mái khi nói chuyện với một đồng nghiệp về một cửa hàng quần áo mới? Tại sao rất dễ thao thao bất tuyệt về một nhà hàng hay một đĩa CD mới, nhưng lại không dễ nói về một chuyên viên vật lý trị liệu massage hay một cách thức tiết kiệm tiền khôn ngoan là mua một cái mũ lưỡi chai mai cách nay vài thập niên? Câu trả lời đều như nhau. Thế giới quan, từ lâu trước khi một tiếp thị gia xuất hiện và yêu cầu, thực tế là nài nỉ, một người tiêu dùng gửi một ghi nhận nào đó đến tất cả bạn bè của cô ấy. Người tiêu dùng ấy đã hình dung ra mức độ thoải mái, dễ chịu của cô ấy ra sao. Một băng hình ngớ ngẩn trên Internet có thể là hay đối với một số người, nhưng bạn cảm thấy thật sự kỳ quái nếu đi nói chuyện về việc kiểm soát súng ống. Đó có lẽ không phải là một lời từ chối có chủ đích của bạn, nhưng đó là một thực tế mà tiếp thị gia phải giải quyết. Tại sao một thứ lại phát triển rất nhanh trên Internet? Những thứ như Hotmail, Nextdoor và eBay, trong khi những thứ khác lại nằm đó đóng bụi. Đó là vì cái thiên kiến của người tiêu dùng về những gì họ thấy dễ dàng chia sẻ, và những gì họ thấy khó chia sẻ. Bạn có thể ngồi rên rỉ về điều này, hoặc bạn có thể tìm thấy một ngành hàng có vẻ dễ dàng trở thành một ý tưởng virus hơn, và gắn nó vào khung câu chuyện của bạn.